Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, bồ câu đưa tin. Phục linh, phục thần, trúc lịch, 100 bộ, bên trong là hoàn chỉnh đan phương, nhưng không hề chỉ một chương, mà là có 8 tấm tả hữu. Đan phương 1, cường huyết đan, đan phương 2, cân cốt đan, đan phương 3, tráng tức đan, đan phương. Nhất làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ là, cuối cùng một chương đan phương càng đặc thù, tên là Uẩn Thần Đan. Uẩn Thần, chẳng lẽ cùng tinh thần lực có quan hệ? Lục Trường Sinh nhớ tới mình cái kia cảm giác lĩnh vực. Khả năng rất lớn đó chính là tinh thần lực. Hắn đem đan phương trịnh trọng cất kỹ, để qua một bên, tiếp tục xem xét cái khác thu hoạch. Mộ chủ trong phòng, lấy được 3 món đồ. Đan phương thẻ tre đồng dạng, võ học sổ 1 môn, cùng kim loại hộp 1 cái. Cầm lấy võ học sổ, Lục Trường Sinh ánh mắt có chút phức tạp. Sổ là một môn nội tức võ học, phẩm cấp không thấp, nếu là theo hệ thống phẩm cấp phân chia, tại lam cấp phẩm chất bên trong cũng cực phẩm, tên là thanh phong sức lực. Nhưng hắn hiện tại ngay cả khí tức đều dẫn đạo không đến. Dù là có cho dù tốt võ học, cũng khó có thể tu luyện. Tiếp theo, tốn hao quá nhiều thời gian đi nhập môn những này phẩm cấp võ học, cũng không đáng. Phẩm cấp càng cao võ học, nhập môn càng khó. Thời điểm này, hắn đã sớm nhập môn mấy môn bạch cấp võ học, sau đó tiến hóa giá trị hầu hạ, lên thẳng lam cấp, còn có thể để thực lực bản thân thu hoạch được một cái cực đại trình độ vượt qua. Lý Ma Tử khổ luyện ngược lại là thuộc về lam cấp, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, cái cuối cùng hộp, hắn không có lập tức mở ra, mà là bắt lấy đao bổ củi, dùng mũi đao vẩy một cái. Sạch một tiếng, kim loại hộp ứng thanh mà ra. Trong suy tưởng cơ quan ám khí chưa từng xuất hiện, bên trong thường thường không có gì lạ, liền đặt vào đồ vật cũng thế. Kia là một mặt giấy dầu, nhìn xem tựa hồ có chút thời đại. Tầng ngoài lớp biểu bì chóc ra không ít. Lục Trường Sinh nắm bắt tới tay trên mở ra, tựa như là một bộ địa đồ. Phía trên có một ít viết chữ giản thể họa, chỉ là thiếu thốn đến kịch liệt. Căn bản không biết mục đích cuối cùng nhất ở đâu. Lục Trường Sinh lắc đầu, đem một góc địa đồ thả trở về. Thứ này với hắn mà nói rất là gân gà. Dù là mục đích là một chỗ tàng bảo địa, nhưng thiếu thốn địa đồ tràn đầy quá nhiều biến số. Hắn không thể lại đem quá nhiều thời gian tiêu hao ở phía trên. Tiến hóa hệ thống mạnh mẽ đại tác dụng mới là mình lớn nhất tài phú. Bỏ gần tìm xa cũng không phù hợp tự thân giá trị quan. Trừ cái đó ra, cái khác phần lớn là một chút tiền bạc cùng chuẩn đan dược. Cái gọi là chuẩn đan dược liền là sinh huyết đan loại kia, cũng có thể xưng là dược hoàn. So với đan dược cái kia là kém xa tít tắp. Một tên Tam Hà băng chính thức băng chúng cố gắng một chút, mỗi tháng đều có thể mua được một chút. Thanh tính toán một cái, tiền bạc ước chừng có 500 lượng. Trong đó đa số là vương viên ngoại toàn gia cung cấp. Bất quá, tương đối vương gia đến nói, chút tiền này cũng không đáng giá được nhắc tới. Toàn bộ vương gia gia tài, trừ tài sản cố định, chỉ sợ có hơn vạn hai. Loại này thương nhân, sinh ý cũng không giới hạn tại một trấn. Có lẽ tại cái kia phủ thành bên trong, đều có sinh ý gặp nhau. Giấu đồ tốt, Lục Trường Sinh cầm chút bạc, đến kho thuốc bốc thuốc. Sau đó bắt đầu phối trí Lý Ma Tử đồ vật. Hôm sau sáng sớm, Lục Trường Sinh kiểm tra một hồi tân dược đồng nhóm làm việc tiến độ. Sau đó chờ đến khoảng 8 giờ, dược lão xuất hiện ở chảy miệng. Theo Lục Trường Sinh miệng bên trong biết được tiến độ tình huống về sau, hắn gật đầu, lại an bài một ít chuyện. Cái này mới nói, mấy ngày nay cẩn thận một chút. Nghe nói tối hôm qua có hắc ma hội người tại trên trấn động thủ. Tạp dịch chỗ bên kia đứng mũi chịu sáo. Chết mấy người, Lục Trường Sinh trong đầu lướt qua bị mình đánh người chết kia phụ nhân trẻ tuổi thân ảnh. Thầm nghĩ, sẽ không là bởi vì cái kia a? Vì sao lại động thủ? Hừ, dược lão lạnh hừ một tiếng. Hắc ma hội cùng chúng ta Tam Hà bang bản thân liền là cừu địch. Những năm gần đây không ít lên xung đột. Cái này hắc ma hội làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì cả. vô pháp vô thiên, đồ thôn diệt tộc đều là chuyện thường. Năm đó hắc ma hội thế lớn, xúc giác thậm chí lan tràn đến từ phủ, ký phủ, rất có xưng bá ba phủ chi thế. Về sau lại cái khác hai phủ liên hợp chèn ép, mới từ thịnh chuyển suy, có đầu rút cổ tại thanh phủ bên trong. Đáng tiếc, bởi vì thanh danh không được, hiện tại cũng không thể tốt qua. Bất quá, chúng ta cũng không thể coi thường hắc ma hội, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dĩ vãng mặc dù có không ít xung đột, nhưng trên đại thể vẫn là khắc chế. Liền là năm nay bắt đầu, hắc ma hội động tác liền càng lúc càng lớn. Đây là cái không tốt dấu hiệu. Ta lo lắng, nơi này sẽ trở thành song phương chém giết võ đài. Lục Trường Sinh lẳng lặng nghe, Dược lão tựa hồ tại do dự cái gì. Một lát sau, giống như làm quyết định, nói, đan pháp tại trong ngăn tủ. Chính ngươi lấy ra nhìn là được. Được rồi, Lục Trường Sinh vào phòng. Dược lão nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi vào. Chỉ là không có tại đường tiền dừng lại, mà là xuyên qua hành lang, quay người tiến một cái độc lập nhỏ trong vườn. Vườn trồng đầy dược liệu, cùng tiệm thuốc nơi đó khác biệt. Nơi này dược liệu càng thêm chân quý, như sâm núi, linh chi những này đại dược cũng không ít. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút hình thể khá lớn lên năm dược liệu. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc. Bên cạnh có cái lồng sắt, khóa lại một cái màu trắng bồ câu đưa tin. Hắn tìm đến giấy bút, ở phía trên viết mấy dòng chữ. Sau đó cột vào bồ câu đưa tin dưới chân. Buông tay ra, bay nhảy mấy lần. Bồ câu đưa tin lập tức bay về phía không trung, cấp tốc đi xa. Thanh phủ có ba sông. Một sông Ngọc Hạng, như mỹ nhân cái cổ, hai đầu lệch rộng, trung bộ hơi hẹp, bởi vì chỗ rộng lớn đất bằng, lúc dài nhìn thấy ánh trăng vẩy xuống, bởi vậy có mỹ nhân như ngọc. Ngọc Hạng sông danh xưng, một sông Tể Thủy, lấy nhân tài đông đúc tế chữ, được xưng là thanh phủ mệnh mạch, thương nhân thuyền lớn, trải qua sông này nói, tiến về Đại Tống các phủ, đem thanh phủ đặc sản đưa ra. Các nơi chân quý đồ vật trở về. Còn có một sông, là Đông Nguyên, Tam Hà chỗ giao hội. Chính là thanh phủ cự đầu Tam Hà băng tổng đa chỗ. Thủy quang liễm diễm, ụ tàu nối thành một mảnh. Từng chiếc to lớn thuyền vắt ngang ở trên mặt nước. Có một ít thuyền thậm chí đánh lên thật dày kim loại tầng phòng hộ. Bén nhọn mũi tàu có thể trực tiếp đem đại đa số thương thuyền xé thành mảnh nhỏ. Trần trụi cánh tay hán tử gào to âm thanh không ngừng vang lên. Hay không thời gian có thuyền lớn lôi cuốn lấy lớn nhỏ không đều thuyền thoát ly cái này cái cự. Đại ụ tàu, lái về phía nơi xa, lưu lại to lớn gợn sóng. Thật lâu không cần, lại có đại lượng cầm đao hán tử hành tàu tại ụ tàu bên trong. Từng cái đều là khí tức không tầm thường. Toàn bộ một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Tam Hà Bang, trưởng khống thanh phủ đường thủy mệnh mạch, thậm chí ngay cả quan thuyền đều muốn bận tâm ba điểm. Thanh phủ đường sông phồn vinh, tối thiểu có bảy thành cùng Tam Hà Bang cùng một nhịp thở. Ụ tàu chỗ sâu, có lầu các thủy tạ. Lúc này, một tòa tràn ngập mùi thuốc thiên viện bên trong, mấy tên thân mang dược đồng phục sức thiếu niên chính cho lồng bên trong bồ câu đưa tin cho ăn. Bỗng nhiên, có bồ câu đưa tin rơi vào cách đó không xa rủ xuống tin tổ bên trên. Cái gọi là tin tổ là bồ câu đưa tin quy vị chỗ. Dùng một cây côn gỗ trống lên mâm tròn. Phía trên giữ lại mỗi một cái bồ câu đưa tin thích nhất mùi cùng quá khứ ký ức. Khi chúng nó từ xa trở về, sẽ tự chủ tìm được mình ấn tượng sâu nhất tin tổ bên trên. Một tên dược đồng đi tới, theo bồ câu đưa tin trên chân cởi xuống giấy viết thư. Sau đó vội vàng rời đi. Không bao lâu đã tìm được nơi đây người phụ trách. Số 24 tin tổ tới tin. Người phụ trách toàn thân áo đen, trên vai phải ngừng lại một đầu nhọn mỏ hùng ưng. Ánh mắt sắc bén, người lùi xuống trước đi. Dược đồng thối lui, trung niên áo đen trầm tư một chút, đứng dậy đi vào cách đó không xa một chỗ trong sân. Đến một tòa đan phòng trước. Dư sư, chuyện gì? Số 24 tin tổ đến tin tức. Số 24, bên trong đan phòng trầm mặc một chút, tựa hồ đang suy tư. Một hồi lâu mới nói. Là Tiểu Bạch à? Phải. Theo đan phòng mang ra bồ câu đưa tin. Chính là có thể xách một cái yêu cầu. Hắn muốn cái gì? Tiến cử. Trong phòng truyền đến thanh âm. Kinh Sơn bên kia. Có ai ở? Trung niên áo đen nói. Giáp đẳng học đồ. Phương Kiếm. Để hắn đi thôi. Trung niên áo đen do dự một chút. Đang muốn nói cái gì? Nhưng nhìn thấy bên trong đan phòng truyền đến một tiếng ầm vang. Biết là luyện đan khai lò thanh âm. Lập tức nghẹn xuống dưới. Quay người trở về chỗ ở. Phương kia kiếm tuy là giáp đẳng học đồ. Nhưng ngạo khí tự sinh. Tại dư sư trước mặt sẽ còn áp chế một chút. Đến bên ngoài cũng không thông báo là như thế nào. Bất quá Bạch sư huynh làm người thận hơi. Hẳn là có thể ứng phó được đến. Vấn đề nghĩ đến là không lớn. Nghĩ đến nơi này. Hắn nghĩ một phong thư. Để người cột vào bồ câu đưa tin lên. Đưa ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.